Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 12 năm 2019. Lý Nguyên đang ngủ mê man thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên rất ồn ào. Tiếng trống lình kình, tiếng máy kéo ù ù, tiếng pháo nổ lép bép, tiếng khóc lóc inh ỏi, lộn xộn cả lên. Xen giữa đó là những tiếng còi xe nối tiếp nhau liên hồi. Cả phòng bệnh và cả khoa nội thêm phần náo động. Lý Ngôn vừa mở mắt ra đã ho lên và lẩm bẩm một câu. Làm gì mà ồn ào dữ vậy? Ông nhìn ra cửa sổ. Thấy trời vẫn chưa sáng. Phó Mỹ Hân dẫn theo Hồng Thúy Nghiên chạy vào phòng bệnh. Đứng ở cửa lớn tiếng. Không sao đâu, không sao đâu. Bảo vệ đã chặn cổng dưới rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, không sao, cô ta lại chạy đi phòng bệnh khác. Tiểu Đinh cũng bò dậy từ chiếc ghế dài, mắt còn ngáy ngủ nhìn xuống sân bệnh viện. Đưa ma à, anh ta thấy giấy vàng bay lả tả trong sân bệnh viện nhân dân. Người mặc trắng nằm la liệt, đường phía trước bệnh viện cũng bị kẹt cứng. Các tài xế tức giận cứ bấm còi inh ỏi. Bệnh nhân giường bên cạnh thở dài, lật người ho và nhổ nước bọt. Xôn xao được cỡ 10 phút thì im bặt đi. Sau đó loa phóng thanh ngoài trời lại vang lên liên tiếp bài. Thật muốn nhớ em, mẹ tôi, và mượn thêm 500 năm nữa để yêu. Chuyện gì thế này? Tiểu Đinh hơi thắc mắc. Khóc mệt rồi, nghỉ ngơi để lấy lại sức. Bệnh nhân giường bên nói một câu sau khi nhổ hết nước bọt trong miệng. Cảnh sát tới rồi. Tiểu Đinh thấy đèn cảnh sát nhấp nháy phía xa. Bị kẹt luôn rồi. Anh thấy đèn cảnh sát vẫn nhấp nháy tại chỗ. Không di chuyển được. Dưới kia có treo biểu ngữ không? Khụ khụ. Lý Nguyên nằm trên giường. Mắt nhắm hỏi. Có vẻ có. Tiểu Đinh nhìn kỹ ra cửa sổ. Giết người phải đền mạng. Trả lại người thân cho tôi. Trừng trị hung thủ thật nặng nề. Quan chức che đậy cho nhau. Có. Lý Ngôn vừa nói một tiếng thì điện thoại reo lên. Anh rút tay dưới gối ra. Bắt máy. Alo, là Tăng Hiến Phong gọi. Alo, anh không sao chứ? Giọng anh ta tỏ vẻ rất lo lắng. Tôi sao được chứ? Khụ khụ, chỉ là quá ồn ào không ngủ nổi thôi. Không có gì khác. Tôi nói cho anh hay, sáng nay lúc 3 giờ Tùy Chiêu đệ chết rồi. Sao, bà ta chết rồi à? Khụ khụ, phải, bà ấy chết rồi, đám con bà ta điên hết lên. Tức thì la ó inh ỏi, vừa nghe tin thì một nhóm đã kéo đến bệnh viện nhân dân gây sự. Bây giờ bọn họ đòi hai điều, một là trừng trị hung thủ đã giết chết mẹ họ. Hai là trừng trị kẻ đã giết anh trai Thẩm Ngân Báu của họ. Hung thủ giết Thẩm Ngân Báu. Ông Lý Nguyên đầu óc một lúc quay cuồng không theo kịp. Chính là anh đấy. Giờ cả đồn cũng bị vạ lây. Tôi đã cử người đến bảo vệ anh. Cần thiết sẽ di chuyển anh ra ngoài. Không phải. Khụ khụ. Anh em bọn họ tự tử chứ khụ khụ. Bây giờ không phải lúc tranh luận đâu. Đợi đến khi người của chúng tôi chưa đến thì anh tự cẩn thận. Đừng để thiệt thòi. Vậy phía bác sĩ Lăng thì sao? Đã thông báo cho cô ấy. Bảo cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra. Giờ cũng chưa làm được gì khác. Được rồi, tôi thì không sao. Các anh chú ý đến cô ấy nhiều hơn nha. Khụ khụ, anh đừng lo cho người khác nữa. Tự chú ý đến bản thân đi. Người của chúng tôi chắc khoảng 15 phút nữa tới. Trong lúc này anh và Tiểu Đinh cẩn thận nhé. Cú điện thoại cúp, Tiểu Đinh cũng ghé lại gần. Anh Lý, anh Tằng nói gì vậy? Anh ấy nói, khụ khụ, bọn dưới kia, khụ khụ, có thể đang nhắm vào tôi. Gì cơ? Tiểu Đinh kinh ngạc kêu lên. Cậu đừng la lối, không sao đâu, khụ khụ, Lý Nguyên vẫy tay ra hiệu. Dường như không để tâm lắm đến lời của Tằng Hiến Phong. Một lúc sau, Sư Thiệu Vĩ đến, một tay anh cầm mũ, một tay lau đầu mặc dù đang mùa đông nhưng đầu anh vẫn đổ mồ hôi. Trong khi lau mồ hôi, ông hỏi, Thế nào? Không sao chứ? Lý Nguyên rõ ràng nghe ra vẻ hoảng hốt trong giọng nói của anh. Ben mỉm cười. Không sao, đừng lo, có người dưới đó không? Họ có thể ngăn chặn kẻ xấu lên tầng không? Tiểu Đinh quay lại từ cửa sổ, hỏi một cách hồi hộp. Lão Lương và chủ tịch công đoàn của chúng tôi đều ở dưới. Không sao đâu, bọn họ chỉ muốn tiền thôi, sẽ không xông lên đâu. Bệnh nhân bên cạnh tiếp tục giải thích về kiến thức y tế công khai cho họ. Cóc bám dưới chân, không cắn người đâu, chỉ làm phiền thôi. Phía bệnh viện đã có ai ra mặt chưa? Khụ khụ, Lý Nguyên cuối cùng cũng mở mắt nhìn Sư Thiệu Vĩ. Hiện tại là phó trưởng phòng bảo vệ và trưởng đội bảo vệ dẫn theo vài nhân viên đang ở hiện trường. Thư ký đảng ủy và giám đốc đang trên đường tới. Cảnh sát cũng đã cử người xuống. Nghe nói là đội của anh Liêu. Chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Khụ khụ, khi anh lên đây thì dưới kia đang làm gì? Tiếp tục là hét khóc lóc. Không nói được câu nào rõ ràng. Dù là bệnh viện hay chúng tôi ở đồn cảnh sát khu vực. Dù nói gì đi nữa cũng không trả lời. Chỉ la lên liên tục. Sao bọn họ tập trung được nhiều người thế? Lý Nguyên hơi thắc mắc. Có người chuyên làm việc này. Một cú điện thoại là có thể tập trung đám đông ngay. Bệnh nhân trên giường bên cạnh lại bắt đầu giải thích không rõ ràng. Đã gây ra ồn ào nhiều lần rồi. Lũ này cũng quen thuộc việc này rồi. Toàn là bọn chuyên nghiệp. Sư Thiệu Vĩ cũng quen với tình huống này. Anh Lương nhận ra nhiều người. Chuyên chạy đến các bệnh viện lớn gây rối. Tôi nghe nói mỗi lần có thể kiếm vài trăm đồng. À, vậy sao? Lý Nguyên ngả người ra sau. Dựa vào gối, có ai cầm đầu không? Người cầm đầu là Hầu Song Ấn. Đã bị bắt vào đồn cảnh sát khu vực vài lần rồi. Nhưng mỗi lần đều được thả ra ngay. Không tìm được bằng chứng sao? Khụ khụ, đúng vậy, lũ này miệng rất kín. Cũng không có hành vi vi phạm pháp luật thực chất gì. Gây rối bệnh viện còn không được coi là vi phạm pháp luật sao? Khụ khụ, quấy rối trật tự công cộng mà. Điều này thì khó nói. Bệnh viện không chịu lên tiếng. Chúng tôi ở đồn cảnh sát khu vực ngoài việc chỉ trích giáo dục cũng không có cách nào khác. Ai nói thế? Khụ khụ, quấy rối trật tự công cộng là tội danh truy tố. Dù bệnh viện có chịu lên tiếng hay không, khụ khụ, họ vẫn phải lên tiếng chứ. Cái này tôi thì không rõ, cũng dễ hiểu thôi. Khụ khụ, Lý Nguyên suy nghĩ một chút, trông mong một đồn cảnh sát khu vực có thể xử lý được vụ việc như thế này thì thực sự không khả thi. Nên cũng không thể quá chỉ trích họ, mỗi lần gây rối đều là những người này sao? Tiểu Đinh có nghe qua chuyện bác sĩ chuyên nghiệp gây rối bệnh viện. Nhưng ít tiếp xúc nên vẫn cảm thấy khó hiểu. Dù sao thì khi gia đình tùy chiêu đệ gây rối, họ cũng tìm đến Hầu Song Ấn. Chỉ là số người mỗi lần càng nhiều hơn, lần này đông hơn và cách làm cũng thô bạo hơn lần trước. Nói xong, Hồng Thúy Nghiên tự đẩy xe vào. Lý Nguyên nhìn điện thoại, lại đến lúc uống thuốc và truyền dịch. Nhưng bên dưới vẫn càng ồn ào hơn. Lý Nguyên ngồi dậy, dựa vào gối, nhìn Hồng Thúy Nghiên, mặc dù đeo khẩu trang, ông vẫn có thể nhận ra vẻ mặt bình thường của cô. Dường như đã quen với tình huống này. Không hiểu sao, Lý Nguyên cảm thấy chút cảm thông với cô, lúc đi làm gặp phải bọn họ ở dưới đó chứ. Khụ khụ, ông biết Phó Mỹ Hân và Hồng Thúy Nghiên đều làm ca sáng hôm nay. Theo thời gian tính toán, lúc họ tới bệnh viện chính là lúc bọn người bên dưới bắt đầu gây rối. Không sao cả, chúng tôi đi vòng qua rồi. Không đi ngang qua bọn họ đâu. Cô ấy nói chuyện đồng thời đưa thuốc và nước cho Lý Nguyên. Sao, các cô? Lý Nguyên nhận lấy thuốc và nước. Hơi bất ngờ, đã gây sự nhiều lần như vậy rồi. Mà không có lộ trình dự phòng thì chúng tôi phải ngu lắm. Hồng Thúy Nghiên lắc đầu nhẹ nhàng. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mỗi lần bọn họ chọn cùng một địa điểm à, khụ khụ. Lý Nguyên đột nhiên ném ra câu hỏi này. Khu vực rộng rãi nhất viện là chỗ đó. bọn họ xếp hàng ở đấy, có thể nhìn thấy cả trong và ngoài viện. Các cô có thể đi vòng, nhưng các khoa khác có đi vòng được không? Ngoài cổng chính, khoa chúng tôi còn vài cửa bên. Bọn họ chặn cổng chính thì có thể vào từ cửa bên. Mọi người trong bệnh viện đều biết, nhưng người ngoài có lẽ không rõ lắm. Nghĩa là bọn gây rối bệnh viện này thực ra không ảnh hưởng đến bác sĩ, y tá đi làm, chỉ ảnh hưởng bệnh nhân điều trị. Khụ khụ, đúng vậy, nên đôi khi chúng tôi cũng bảo bệnh nhân đi cửa bên. Vậy bọn họ gây rối nhắm vào ai? Ảnh hưởng xấu mà, ngay ngoài cổng chính là con đường rộng thênh thang. Bọn họ chỉ cần gây sự một lần, cả trong và ngoài viện đều nhìn thấy. Rồi cả thành phố đều biết, nếu cả thành phố đều biết, có tạo áp lực cho bệnh viện không? Khụ khụ, còn phải nói nữa sao? Chính vì thế mà mỗi lần có gây rối ở bệnh viện nhân dân thì vấn đề luôn được giải quyết nhanh chóng. Giải quyết là bồi thường tiền phải không? Khụ khụ, đúng vậy, giải quyết là bồi thường tiền. Sao gia đình Tùy Chiêu đệ lại gây sự nhiều lần thế? Khụ khụ, gia đình họ yêu cầu nhiều quá, muốn ở phòng đơn, ít đóng tiền hơn, còn nói bác sĩ chẩn đoán sai, một lần không nêu hết, cứ muốn tăng thêm yêu cầu, nên cứ phải gây sự một lần nữa thôi. Tiếng còi xe cảnh sát bên dưới càng lúc càng lớn. Lý Nguyên lắng nghe kỹ, anh Tằng có lẽ đã tới rồi, nhiều xe cảnh sát thế này, chắc là từ sở cảnh sát tới. Một lát sau, Tằng Hiến Phong dẫn theo vài người vào phòng. Lý Nguyên nhìn họ, các anh tới làm gì? Vụ án đã có manh mối rồi à? Manh mối gì chứ? Anh Liêu bảo chúng tôi lập tức tới bảo vệ anh. Giọng Tằng Hiến Phong hơi khàn khàn, mắt anh ta đỏ ngầu, có vẻ gần đây rất vất vả. Tôi có gì để bảo vệ? Khụ khụ, bệnh viện này không có bảo vệ sao? Lý Nguyên lắc đầu liên tục. Anh đừng nhiều chuyện nữa. Tình hình bên dưới thế nào rồi? Chắc họ đã kể cho anh nghe hết rồi đấy. Biết rồi, biết rồi. Thẩm Ngân Báu gây rối bệnh viện, bị tôi ngăn lại, rồi tự nhảy lầu tự tử. Bây giờ muốn tìm tôi tính sổ. Khụ khụ, cái lý gì thế chứ? Bọn họ đâu còn quan tâm lý lẽ gì nữa. Lại nữa, bọn họ làm sao biết là tôi chứ? Khụ khụ. Trừ phi các anh chủ động nói cho bọn họ, chúng tôi sẽ không nói cho bọn họ điều này đâu. Nhưng ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không bao giờ biết. Sao cơ, anh Liêu nói, gần đây các tranh chấp bác sĩ bệnh nhân ở bệnh viện nhân dân được giải quyết rất nhanh. Anh ấy hỏi người quen về tình hình bên trong, kết quả khiến anh ấy lo sợ ban lãnh đạo bệnh viện sẽ bán đứng anh. Lãnh đạo thường bán đứng cấp dưới chứ đâu có bán bệnh nhân. Khụ khụ, khi bị ép sát vách ai còn quan tâm điều đó nữa. Dù sao anh Liêu cũng bảo chúng tôi lập tức qua đây, tránh việc anh bị ức hiếp. Được rồi, cảm ơn ý tốt của anh ấy. Khụ khụ, não Lý Nguyên quay cuồng. Các anh có mang súng không? Mang cái gì chứ? Đừng nói bậy. Được rồi. Đúng rồi, khụ khụ, nếu bọn họ tìm tôi để trả thù thì tôi sẽ nói Kỳ Kỳ được anh dạy võ. Khụ khụ, Thẩm Ngân Báu nhảy lầu. Anh cũng có công. Thôi được rồi, đừng nói lung tung nữa. Tằng Hiến Phong bị ông làm phiền đến mức đau đầu. Đúng rồi, hôm qua anh nói anh có manh mối gì đó. Manh mối gì vậy? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Chưa ngủ đủ giấc. Bây giờ đầu óc mơ màng. Khụ khụ, vậy anh nằm xuống đi. Tằng Hiến Phong liếc mắt đảo tròn, có vẻ như anh ta cảm thấy Lý Nguyên đang giả bộ bí hiểm. Không phải, tôi chưa ra ngoài tự điều tra. Khụ khụ, nên vẫn cảm thấy hiện tại mặc dù biết không ít, cũng có thể vẽ ra được khung lớn, nhưng bên trong thì thiếu rất nhiều chi tiết. Anh cảm thấy chúng tôi đã bỏ sót điều gì à? Tằng Hiến Phong càng thêm khó chịu. Không phải các anh có bỏ sót gì, mà là tôi cảm thấy. Khụ khụ, làm sao nói đây? Khụ khụ, một số thứ vốn không nên xuất hiện cùng nhau thì lại xuất hiện chung với nhau. Cuối cùng là sao? Khụ khụ, còn phải điều tra thêm. Anh muốn nói gì vậy? Cái gì và cái gì xuất hiện cùng nhau rồi? À, Lý Nguyên nhắm mắt suy nghĩ. Theo tôi, khụ khụ, khách hàng của Bạch Thế Đức là manh mối. Anh có thể đi sâu vào manh mối này. Khụ khụ, điều tra xem những đứa con nhà giàu trong trung tâm cai nghiện kia. Tôi nghĩ đó là điểm đột phá. Liên quan đến bọn chúng sao? Tằng Hiến Phong suy nghĩ. Cũng không loại trừ khả năng đó. Với cái thân phận đó, có thể là diệt khẩu chăng? Một lúc ông cũng chẳng thể luồn cúi tìm lối ra ở đây. Điều tra xem sao? Khụ khụ, Tằng Hiến Phong sắp xếp một chuyện gì đó. Lý Nguyên đợi anh ta gọi xong điện thoại. Lại hỏi, đúng rồi, vụ án này. Sau đó các anh có tìm gia đình hỏi cung lại không? Đêm qua chúng tôi lại đi. Nhưng lần này gia đình không nói gì có ích cả. Lúc thì vợ anh ta nói không biết gì. Lúc lại nói bệnh viện và cảnh sát đang trả thù. Hỏi cung bình thường cũng không tiến hành được à? Cô ấy không muốn biết chồng mình chết thế nào sao? Khụ khụ, thực ra là thời điểm chúng tôi đi không thật sự thuận lợi. Tằng Hiến Phong đột nhiên hơi lúng túng. Sao lại không thuận lợi? Lúc chúng tôi tới, bác sĩ vừa ký giấy báo tình trạng nguy kịch của Tùy Chiêu đệ. Cả gia đình họ hỗn loạn. Tằng Hiến Phong nói và ngậm kẹo cao su. Lý Nguyên chưa thấy anh ta mệt mỏi đến thế. Thì cũng dễ hiểu thôi. Khụ khụ, nhưng Thẩm Ngọc Châu thì thật đáng thương. Em trai, chồng, mẹ, liên tiếp người thân ra đi. Dù thương cảm thế nào đi nữa thì khi gây sự cô ta cũng đủ đáng ghét. Đúng vậy, vợ chồng Thẩm Kim Bảo phản ứng thế nào? Không có phản ứng gì. Thẩm Kim Bảo hơi lắp bắp. Thẩm Ngọc Châu ồn ào. Anh ta chỉ có thể đồng tình. Vợ anh ta cứ la ó theo. Chủ yếu là Thẩm Ngọc Châu à? Khụ khụ. Đúng vậy, cơ bản là Thẩm Ngọc Châu nói gì thì hai vợ chồng la theo đó. Tùy Chiêu đệ nằm viện bao lâu rồi? Sao các anh không tìm hàng xóm láng giềng nhà họ để tìm hiểu xem thường ngày ai là người quyết định trong nhà? Khụ khụ, tôi cảm giác như tất cả đều do Thẩm Ngọc Châu quyết định vậy. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Hàng xóm đều nói người có tiếng nói nhất nhà họ là Thẩm Ngọc Châu. Dám cãi nhau về bất cứ chuyện gì, dám pha trộn với bất cứ ai, kể cả mẹ đẻ, còn với chồng cô ta. Khụ khụ, họ nói chồng cô ta ít ở nhà. Hễ hỏi là nói đang chạy xe ngoài đó, nên cũng ít thấy hai vợ chồng cãi nhau. Hàng xóm của họ có quan điểm thế nào về gia đình đó? Khụ khụ, khá tiêu cực, có một đứa em ngồi tù. Thẩm Ngọc Châu lại hay cãi lộn như vậy, quan hệ với ai cũng không tốt. Điều kiện kinh tế nhà họ thế nào? Khụ khụ, cũng không được tốt lắm. Theo lời hàng xóm kể thì gia đình họ sống khá vất vả. Ăn mặc đơn giản, ăn uống cũng chẳng cầu kỳ gì. Đồ đạc trong nhà cũng khá cũ. Tuy nhiên bản thân Bạch Thế Đức thì khá giàu. Sao cơ? Chúng tôi đã kiểm tra những thẻ ngân hàng cá nhân của anh ta mang theo. Anh ta có khoảng 10 vạn đồng tiền mặt trong tài khoản. Ngoài ra trong tài khoản WeChat của anh ta còn vài vạn nữa. Sao anh ta lại có nhiều tiền thế? Tất nhiên là do khách hàng của anh ta chuyển tiền rồi. Ý anh là bọn trẻ kia à? Đúng vậy. Đôi khi 300, 500, đôi khi 30, 50. Số tiền lớn 300, 500 như vậy. Anh Tằng à, có khi nào anh ta buôn bán ma túy không? Nếu buôn bán thì số tiền này hơi nhỏ. Tằng Hiến Phong vuốt cằm. Cơ quan chống ma túy đang điều tra theo manh mối này. Họ nói con số này giống như tiền thù lao vận chuyển. Anh ta có xe, kiếm được chút tiền phụ như vậy cũng có thể. Đúng vậy, Cố Hinh Nhụy và anh Lương đang kiểm tra xe của anh ta. Tháo từng bộ phận ra, xe của anh ta đấy. Tôi nói thế này nhé. Chó nghiệp vụ của cơ quan chống ma túy vừa bước vào đã sủa ầm ĩ lên. Có phát hiện gì không? À, những thứ tìm thấy hơi kỳ lạ. Thế nào, anh Tằng, không phải hàng đóng gói, nhưng trong lỗ cắm sạc điện thoại trên ghế lái có vài đầu thuốc lá. Đầu thuốc lá à, khụ khụ. Đúng vậy, đóng trong túi nylon, quấn thành một cục nhỏ bằng băng keo trong suốt. Đã hút rồi à, đúng. Lý Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi chuyển đề tài. Này, anh ta không lái xe công nghệ à, nếu có mùi thì sẽ khó chở khách lắm. Xe anh ta có mùi nước xịt khử mùi và nước hoa rẻ tiền rất nồng. Người ngồi trong xe sẽ không ngửi thấy mùi chất ma túy được. Chỉ có chó nghiệp vụ mới phát hiện ra. Thành thật mà nói, lúc đầu chúng tôi thấy chiếc xe đó cũng cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nếu không thì không thể tạo ra mùi thơm như vậy. Bản thân anh ta có sử dụng ma túy không? Khụ khụ, anh ta thì không. Có vẻ như anh ta còn ít uống rượu nữa. Này, Thẩm Ngân Báu cũng không sử dụng ma túy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong máu của anh ta không có nhiều chất hóa học hay cồn. Người vừa mới được thả ra sau án tù, nhìn đã chết rồi, phải dính chất K1 trên thích mới là quái đản đúng không? Khụ khụ, tuy nhiên, với thái độ của Thẩm Ngân Báu, có người sẽ tin là anh ta đã sử dụng ma túy. Đúng vậy, Tằng Hiến Phong gãi đầu. Chuyện giết bác sĩ thì tôi cũng từng thấy vài lần rồi. Nhưng giết không được thì quay đầu nhảy lầu thì ít thấy lắm. Loại người này thường nhát gan, dám làm không dám chịu trách nhiệm. Tôi hỏi anh một chuyện nữa được không? Khụ khụ, giao phẫu thuật, các anh có kiểm tra không? Cũng có kiểm tra, nhưng quản lý bệnh viện vẫn khá chặt chẽ. Tất cả đều có sổ sách và số lượng đều đúng. Không phải bị đánh cắp từ bệnh viện à, việc này khó nói lắm. Thực ra Cố Hinh Nhụy cũng phân tích máu trên vết thương. Cô ấy nói chỉ phát hiện máu của một người. Có khả năng con dao này chưa từng được dùng. Có khả năng đó, theo lý thì đánh cắp một con dao đã qua sử dụng để ra tay sẽ dễ hơn mà. Rác thải y tế cũng có sổ sách và có công ty xử lý. Cách chương.